Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Trực tiếp múa côn. Mặc dù chuyên tu pháp thuật, bất quá long ẩn quỷ tướng cận chiến thật là có chút năng lực. Pháp trượng vung vẩy uy vũ sinh gió, trong lúc nhất thời để cẩu tử hai người cũng không làm gì được. Nếu không phải cẩu tử chữa trị năng lực trèo trống, hai người sớm bị đánh ngã. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, rút lui lui mà đi. Đang ép lui cẩu tử hai người sau, nâng lấy pháp trượng long ẩn quỷ tướng đột nhiên bắt đầu nghi vấn chính mình lúc trước vì sao lại lựa chọn tinh tu pháp thuật. Này nói rõ rồi, cận chiến mới là vương đạo a. Bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Mặc dù hắn tại cận chiến trên áp chế cẩu tử hai người, lại không cách nào làm đến đánh giết, nhưng mà chỉ muốn hắn có phóng thích pháp thuật xu thế, hai người kia vẫn là sẽ hung mãnh vọt tới. Mà long ẩn quân sớm đã là quân lính tan rã, thậm chí không còn thống nhất rút lui lui, toàn bộ chạy tứ tán. Một trận chiến này có thể nói đã thua rồi. Lúc này long ẩn quỷ tướng mặt lộ vẻ oán hận, hắn biết rõ một trận chiến này hắn không chỉ có là thua rồi, chiến đấu tự liền hắn tương lai đối long ẩn khu thống trị lực cũng sẽ bởi vậy bị suy yếu hơn phân nửa. Mà cái này đồng thời cũng sẽ tạo thành hắn tại tương lai mới phủ quân trong lòng địa vị. Oán hận về oán hận, đào mệnh vẫn là trọng yếu nhất. Hắn lúc này quay người, quyết định vứt bỏ đại quân, tự mình rời đi. Bất quá các người chơi làm sao để hắn liền dễ dàng như vậy rời đi. Sớm đã tiếp cận mà đến chém giết đội nhỏ từng cái một tại bốn phía hiện lên, đem hắn bao vây tại rồi trong đó. Bốn phía ngạo kiếm, thất danh, cổ ngữ bọn người là thông qua quỷ đốc thí luyện tồn tại. Tuy nói không phải long ẩn quỷ tướng đối thủ, nhưng bọn hắn có lấy ưu thế thật lớn. Vậy liền là nhiều người. Các ngươi đến cùng là phương nào thế lực? Vì sao xâm phạm ta Thương Hư? Nhìn qua đem chính mình vây quanh người chơi, long ẩn quỷ tướng sắc mặt âm trầm mở miệng. Bắc Kỳ Quân, cổ ngữ, Bắc Kỳ Quân, lưu sách, Bắc Kỳ Quân, thất danh, ngoặc kép, lần thứ nhất xuất chinh, tự nhiên muốn lưu lại danh hào. Mấy người không chút do dự nói ra lai lịch. Bắc Kỳ, tại biết rõ này đợt đột nhiên xuất hiện thế lực lai lịch sau, long ẩn không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại hắn xem ra, Bắc Kỳ tựa hồ sớm đã rơi vào dung chuyển, tự thân khó bảo đảm, hiện tại làm sao lại đột nhiên xâm chiếm Thương Hư. Hẳn là Bắc Kỳ thống nhất mà mới phủ quân nghĩ khuếch trương lãnh địa. Các người Bắc Kỳ quân đây là nghĩ muốn cùng ta Thương Hư vực lớn khai chiến? Kia thật không có, đó là Tiên Hư quân sự tình, chúng ta chính là muốn đánh ngươi mà thôi. Lưu Sách nói xong vung tay lên, đám người lấn đến gần, hướng về long ẩn quỷ tướng khởi xướng rồi tiến công. Long ẩn quỷ tướng lúc này pháp trượng huy động, mấy đạo lưu quang bắn ra, đều tự khóa chặt mục tiêu mà đi. Chó ca, xông lên a. Lúc này một bên bỗng nhiên lóe ra rồi cẩu tử nai tổ hợp, hung hăng đụng tại rồi hắn thân trên, đem hắn đánh lui mấy bước. Rút lui, im miệng, khốn nạn. Được rồi, chó ca, đánh xong một kích, hai người liền cấp tốc thối lui, mà đón đỡ ở năng lượng tập kích lưu sách đám người lần nữa đón trên, hướng lấy long ẩn quỷ tướng khởi xướng rồi tiến công. Bị buộc bất đắc dĩ, long ẩn quỷ chỉ có thể lần nữa huy động lên pháp trượng, cải thành cận chiến, tại đón đỡ tiến công đồng thời, tìm kiếm lấy thời cơ phóng thích pháp thuật. Bất quá cẩu tử tổ hai người hợp lại luôn xuất quỷ nhập thần, từ từng cái phương hướng bất ngờ đánh tới, để hắn khí muốn thổ huyết. Nhìn lấy thân trên không ngừng tăng thêm vết thương, long ẩn quỷ tướng rốt cục từ bỏ rồi pháp thuật tiến công, đem trong cơ thể âm năng lượng toàn bộ rót vào pháp trượng bên trong, dứt khoát cùng các người chơi triển khai cận chiến chém giết. Cho dù là pháp thuật chuyên công, nhưng Long Ẩn Quỷ Tướng dù sao sống rồi đã nhiều năm như vậy. Cận chiến kỹ xảo trên tuyệt không yếu. Pháp trượng tại hắn trong tay điều khiển như cánh tay. Đánh, vén, bổ, che, ép, vân, quét, xuyên, nắm, chống, vẩy, nhổ. Khi thì thẳng thắn thoải mái. Khi thì vũ động dày không thấu gió. Côn pháp tinh túy bị Long Ẩn Quỷ Tướng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khiến Lưu Sách đám người trong lúc nhất thời không cách nào phá phòng. Mẹ ngươi, ngươi thiếu lâm tự học bổ túc sao? Có thể hay không như cái pháp sư đồng dạng đường đường chính chính cùng chúng ta chiến đấu? Lần nữa bị đánh bay đi ra, Lưu Sách nhịn không được quát to hỏi. Long Ẩn Quỷ Tướng nghe nói, mặt lộ vẻ u oán. Giờ khắc này, hắn thật hận, ta mẹ nó tại sao phải học thuật pháp? Cận chiến không tốt sao? Nếu như ta học rồi cận chiến, bọn hắn còn sẽ là ta đối thủ sao? Thật hận nha, bất quá chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Hắn không dám phân thần, trong tay pháp trượng tiếp tục vũ động, đón đỡ lấy bốn phương tám hướng mà đến trùng kích. Người tới, vây quanh hắn, cho ta ném pháp thuật, ném viễn trình, để hắn tiếp tục vung vẩy, mệt mỏi không chết hắn. Lưu Sách dứt khoát không còn tiến công, bắt đầu chỉ huy người chơi đại quân bao vây mà đến. Chúng ta cũng sau lui, có viễn trình kỹ năng ném viễn trình, cổ ngữ đám người nghe nói, cũng đều sau lui, cho Long Ẩn Quỷ Tướng chừa lại rồi một khối đất trống. Bóng tối tiêu, ba động quyền, cắn quỷ quấn quanh, khí huyết thiêu đốt, ngoặc kép, giờ khắc này, hai bên thân phận lẫn nhau đổi. Cận chiến các người chơi bắt đầu bỏ xa trình pháp thuật, mà Long Ẩn Quỷ Vương tiếp tục vung vẩy pháp trượng đón đỡ lấy. Thời gian chuyển rời, tay hư hết rồi, tay thật hư hết rồi. Nhìn qua bốn phía dày đặc kỹ năng đánh tới, Long Ẩn Quỷ Tướng sắp khóc rồi. Một khắc không ngừng vũ động cây gậy, hắn cảm giác tay đã nhanh chết lặng, bất quá lại không thể ngừng, dừng lại liền muốn bị đánh. Ai tương đương cứ như vậy đừng có ngừng, cho ta tiếp tục vung. Lưu Sách đứng ở người chơi đám người bên trong, từ không gian móc ra một túi linh hạt dưa, một bên gặm, một bên nhìn qua Long Ẩn Quỷ Tướng cười nói. Các người Bắc Kỳ coi là thật muốn cùng ta Thương Hư vực lớn là địch. Không cách nào thoát thân, Long Ẩn Quỷ Tướng chỉ có thể kéo trên Thương Hư vực lớn ngụy trang đến. Uy hiếp Lưu Sách, nói rồi Thương Hư không về chúng ta quản. Chúng ta chính là đến đánh ngươi. Nói lấy, Lưu Sách quay đầu nhìn về sau lưng hô nói. Trực tiếp mở rồi không? Lão đại, mở rồi. Phía sau công hội thành viên hô nói, không sai, không sai, Lưu Sách hài lòng gật rồi lấy đầu. Lúc này chính thức diễn đàn bên trong, thứ nhất trực tiếp trong phòng quan sát người chơi số lượng tăng vọt. Bắc Kỳ quân viễn trinh, Long Ẩn Quỷ Tướng online biểu diễn múa côn, không thể bỏ qua. Rất nhiều chưa tham gia lần này viễn trinh người chơi vốn là đối với Thương Hư vực lớn tràn ngập tò mò, cũng nhịn không được chút rồi đi vào. Bất quá trực tiếp nội dung lại kinh ngạc đến ngây người rồi bọn hắn. Dưa hấu Thái Lang, mộng bức, Thương Hư vực lớn quỷ tướng đều nhiệt tình như vậy hiếu khách sao? Làm sao còn biểu diễn lên rồi? Grayon Shin-chan, có phải hay không các ngươi khi dễ hắn rồi? Làm sao cảm giác hắn rất không tình nguyện bộ dáng? Các ngươi làm sao có thể lấy dạng này? Không biết rõ lấy đức phục người rồi sao? Nhìn để người ta quỷ tướng bị hù, cái trán đều đang đổ mồ hôi rồi. Buồn cười, thích khách tín điều, ta lau, quân viễn trinh còn có này đãi ngộ. Vậy mà có lão đại cấp cường giả tự mình hạ tràng biểu diễn múa côn. Mộng bức mặt, nghèo túng khiến ta cay gà. Ha ha ha. Này quỷ tướng châu phê, không bằng trảo về Bắc Kỳ, mỗi ngày để hắn biểu diễn. Buồn cười, Mập trạch vui sướng nước, hâm mộ, không có tham gia viễn chinh ta đã rơi vào ghen ghét. Đến cùng vui sướng, có ý tứ, chúng ta Bắc Kỳ tại sao không có nhiệt tình như vậy quỷ tướng? Quỷ Vĩ Ương, buồn cười, A Vung cho, không phải là địa vực vấn đề. Thương hư vực lớn quỷ tướng chiến đấu trước muốn tới một phen đấu múa. Buồn cười, nước dưa hấu, nhìn thấy hình tượng này, lại nhìn bình luận của các ngươi, lão tử bong bóng nước mũi đều cười ra đến rồi. Diễn đàn nhân tài thật sự là càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, các huynh đệ, hắn tốc độ có chậm dần, cho hắn tạo áp lực, để hắn tăng nhanh tốc độ. Theo lấy lưu sách tiếng giống, các người chơi kỹ năng lấy dày đặc hơn tình thế rơi xuống. Long ẩn quỷ tướng thấy thế, sắc mặt xanh đen, lúc này tăng tốc rồi vung vẩy tốc độ đến ứng đối. Ai, đúng, lại nhanh chút, ta muốn giết ngươi. Long ẩn quỷ tướng nhìn qua lưu sách nghiến răng nghiến lợi. Trước biểu diễn cái 3 tiếng đồng hồ, nếu như ngươi còn có sức lực, ta để ngươi giết. Lưu sách cười lấy nói rằng, Long ẩn, ngoặc kép. Hắn đường đường quỷ tướng cấp cường giả, lại là một phương khu vực bá chủ, nhưng bây giờ lại bị khỉ làm xiếc đồng dạng vây xem. Long ẩn trong lòng đau buồn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.